Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 42. Vững như thành đồng vách sắt. Cứ việc thân thể 10 điểm uể oải, động tác có chút cứng ngắc, nhưng Sawamura ở picture trên gò biểu hiện vẫn như cũ là tỏa sáng chói lọi, lóa mắt cực kỳ. Đối mặt Osaka Kiryu cao trung gần như vô lại bình thường tiêu hao chiến Sawamura ở picture trên gò, biểu hiện đúng mực, thành thạo điêu luyện phần này trầm ổn. Đối với một cái picture mà nói là phi thường đáng quý, Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi Takahiro Masumoto huấn luyện viên một đôi mắt. Từ ván này thi đấu bắt đầu mãi cho đến Sawamura bắt đệ ba ao, liền vẫn không hề rời đi qua Sawamura thân thể, thật là một tốt picture. Hiện tại Sawamura, đừng xem vẻn vẹn là một cái cao trung năm nhất, thế nhưng đã không thể dùng hạt giống tốt để hình dung. Hắn là một cái phi thường vô cùng tốt picture này ở hắn vừa ném bóng biểu hiện bên trong. Triển lộ không bỏ sót, có câu nói đến được, là lừa hay là ngựa. Lôi ra đến lưu lưu một cái tốt picture mạnh mẽ, không thể chỉ nhìn hắn có thể ném ra sao cầu, còn phải xem hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện. Sawamura ở thi đấu bên trong biểu hiện tuyệt đối là hoàn mỹ đầu tiên một điểm. Hiện tại Sawamura thể lực không ăn thua, cũng có thể nói đối với hiện tại Sawamura tới nói, thể lực chính là hắn nhược điểm lớn nhất, bị người nhắm vào nhược điểm, không ngừng công kích là cá nhân đều sẽ buồn bực. Sawamura tự nhiên cũng như thế, trọng yếu chính là ở buồn bực sau khi có thể hay không đem loại tâm tình này chuyển hóa thành người ném bóng động lực. Ở về điểm này, Sawamura là được tốt vô cùng, không chỉ có như vậy, còn có hắn thật lòng thái độ, cũng làm cho Takahiro Masumoto trông mà thèm không ngớt. Picture là phi thường cao nguy một cái nghề nghiệp. Tuy nói ngươi không thể mỗi một cầu đều toàn lực ứng phó, nhưng ngươi mỗi một cầu đều phải muốn làm đến nghiêm túc, không phải vậy, một cái ném bóng sai lầm, khả năng liền tạo thành không cách nào cứu vãn kết quả. Vì lẽ đó, picture là nhất định phải làm được, chính là nghiêm cẩn mỗi một cầu, cũng phải có trái tim của chính mình xin vào. Đương nhiên, làm được cái trình độ này cũng đã là A-picture tiêu chuẩn, có thể coi là lấy A-picture tiêu chuẩn đến cân nhắc. Sawamura vừa biểu hiện, cái kia đều là không có bất cứ vấn đề gì, không cần phải nói. Sawamura mỗi một lần ném bóng, hắn liền ngay cả mỗi một lần vọt tới trước đều là cực kỳ thật lòng, vừa trong công kích. Osaka Kiryu cao trung chọn dùng 4 lần ban, có 3 lần là giả, 1 lần thật sự giả, cái kia 3 lần không cần phải nói. Thế nhưng chen lẫn lần này, thật sự Sawamura toàn bộ tiếp cầu ném bóng động tác không có nửa điểm ngừng trệ, này liền nói rõ hắn là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, không phải thi đấu không mấy chàng loại kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không riêng là có thiên phú, hơn nữa huấn luyện đến cũng không sai, khiến người ta nhìn mà than thở. Cùng Takahiro Masumoto huấn luyện viên có như thế cảm xúc, còn có Osaka Kiryu cao trung những tuyển thủ kia môn, lúc này bọn họ nhìn về phía Sawamura trong ánh mắt, cái nào còn có nửa điểm xem người mới loại cảm giác đó. Đây chính là cái quái vật, hơn nữa cùng Furuya Satoru như vậy lộ ra dữ tợn răng nanh quái vật còn không giống. Sawamura ở bề ngoài xem phi thường phổ thông, hắn vẫn là một cái giả làm heo ăn thịt hổ hào thủ, chẳng trách tiểu tử này ở trung học thời đại có đại ma vương phong hào, ta cũng không dám tưởng tượng người như vậy ra hiện tại trung học bên trong sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh. Đừng nói là trung học, chính là ở hiện tại cao trung bên trong, như Sawamura cái này đẳng cấp picture cũng tuyệt đối không nhiều ném bóng, phòng thủ toàn diện rối tinh rối mù, hiện tại không phải là khen đối thủ thời điểm. Masumoto huấn luyện viên, trung quy là kiến thức rộng rãi, rất nhanh sẽ từ chính mình loại kia than thở tâm tình bên trong khôi phục lại, ta chi, thấy hay không, đây chính là toàn quốc đẳng cấp trình độ, đây chính là toàn quốc đẳng cấp picture ở Cosian bên trong. Giống như vậy quái vật còn có rất nhiều, có phải là rất thú vị? Nghe được chính mình huấn luyện viên, Tachi Hiromi sắc mặt quả nhiên thay đổi, nguyên bản liền mang theo vài phần cười gian hắn. Vẻ mặt trở nên càng thêm dữ tợn, vào lúc này nếu như có cảnh sát lại đây, thậm chí cũng không cần thẩm vấn, liền có thể đem hắn trực tiếp mang đi quá như người xấu. Thế nhưng này cũng không phải hắn thật sự muốn làm điểm nhi chuyện xấu gì. Có điều là Tachi Hiromi tâm tình sung sướng biểu hiện so với cái kia địa ngục đẳng cấp thể năng rèn luyện, các loại huấn luyện có thể tham gia thi đấu, có thể cùng cường hãn đối thủ giao thủ, sẽ làm hắn cảm giác được cực kỳ hưng phấn, bây giờ chính là như vậy. Tachi Hiromi trong cơ thể cảm xúc mãnh liệt bị kích phát rồi, hắn cái kia cỗ dâng trào đấu trí, liền xây đô cao trung tiểu đồng bọn đều có thể cảm nhận được, không phải chứ? Dăm ba câu liền đem thủ hạ mình tuyển thủ đấu trí cho kích thích ra đến rồi, không hổ là danh huấn luyện viên a. Nửa sau hiệp 6, xây đô cao trung tiến công Miyuki lại là starting tiên phong, binh. Lần này hắn không có kéo dài chính mình trước thần kỳ cầu đánh sau khi đi ra ngoài, bị cánh ngoài ao có thể coi là như vậy. Hắn đánh bóng cũng được xây đô cao trung ba đại cự đầu tán thành, hiện tại dù cho là trên gôn không có runner, Miki đánh bóng cũng là có thể vòng có thể điểm, Takashima Ray lại đang vì nàng tự mình mời chào tuyển thủ kéo phiếu, so với Sawamura cái này đã ngồi vững vàng đầu bảng, Miyuki tình trạng càng khiến người ta lo lắng một ít, dù sao hắn đối thủ so với Sawamura đối thủ có thể phải cường đại quá nhiều. Làm catcher kỹ thuật còn nói được, đặc biệt là đánh bóng lên, hai người chênh lệch hết sức rõ ràng, có điều cũng may Miyuki cũng có tiến bộ điểm này. Aota bộ trưởng cũng là thừa nhận, khả năng là bởi vì cùng Chris quan hệ cạnh tranh, Miyuki gần nhất ở đánh bóng lên cũng dưới không ít công phu, chẳng những có thể đánh ra hit, liền ngay cả vừa cầu đánh cho cũng không sai, không phải có hay không bắt hit cầu, đều là batter đánh không tốt lại như vừa. Miyuki rõ ràng đem cầu đều đánh tới trống rỗng, nhân ra cánh ngoài lăng là một đường tiểu bộ chạy tới, đem cầu tiếp được, người đây cũng không lời nói, Kataoka mang kính râm, khiến người ta không nhìn thấy ánh mắt của hắn, trên mặt càng là không có bất kỳ biểu lộ gì. Cũng không ai biết hắn là tính thế nào, Sawamura cùng Tanba cạnh tranh, Kataoka là trong lòng kỳ thực là không có thiên hướng ai thực lực càng cao hơn. Hắn liền đem ai phù đến ấy vị trí mà Miyuki cùng Chris cạnh tranh không giống. Hai người kia tuy rằng đều là Kataoka tâm phúc ái tướng, nhưng ở trong lòng của hắn vẫn có thiên hướng thi đấu tiếp tục một ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Sawamura, binh. Hầu như cùng Miyuki là giống như đúc, Sawamura cũng là thứ nhất cầu liền vung chày cầu đụng tới cầu, trong nháy mắt Sawamura liền cảm giác mình hai cánh tay tê dần, cầu so với trước thời điểm càng nặng. Thi đấu sau khi tiến vào đoạn, Tachi Hiromi ném bóng uy lực không những không có suy yếu, còn có tăng mạnh, xu thế cầu không có bay ra bao xa, bị chốt gôn ba nhạt được sau khi đưa lên gôn một ao trước, liên tục đánh ra hit Miyuki cùng Sawamura lần lượt bị giải quyết đi, điều này làm cho Osaka Kiryu cao trung khí thế tăng vọt một đoạn dài. Hai ao sau khi đánh bóng đến phiên Shirasu dây dưa mấy cầu sau khi đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị ao ba lên ba xuống, như vậy gọn gàng nhanh chóng giải quyết Seido cao trung batter. Đây là lần thứ hai Osaka Kiryu cao trung lúc này phòng thủ vững như thành đồng vách sát, không có cho Seido cao trung bất kỳ cơ hội nào. Tổng điểm thi đấu 8-4.